ngủ sáng vang lên ca khúc xưa. Cuối ngõ xưa, đôi chân ai mang giày nhỏ chạy tung tăng dấu đau niềm vui lớn. Dù đã rất lâu, chân ai không mang giày nhỏ, niềm vui xưa vẫn nơi trong lòng ta. Giày nhỏ niềm vui xưa vẫn.